Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 662, ngày mai ta tới gặp ngươi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cùng Mộ Tử Xuyên nói lý căn bản không thể nào nói nổi. Nhưng Tiếu Tương cũng không muốn vì một cái tiếu thị đem chính mình triệt để bán đi. Nhưng cô nếu là không đi theo anh đi. Tiếu gia những người đó là nói cái gì đều đã sẽ không bỏ qua cho cô. Còn có mẹ nàng, về sau tại Tiếu gia ngày chỉ biết càng khó quá, cô làm sao có thể bức mình đến một cái góc chết như vậy. Giống như đã đi ra không được như vậy, không ngừng tuần hoàn ác tính, không nghĩ muốn trêu chọc nam nhân này, nhưng thủy chung bị anh bức không có biện pháp nào, quá khứ rõ ràng thích anh như thế. Hiện tại tại đối với anh đã nói không nên lời rốt cuộc cảm giác là cái gì. Xe lại ở trên đường không ngừng gia tốc, tốc độ này để cho Tiếu Tương càng ngày càng cảm thấy được cật lực. Rốt cục nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh một cái. Cô đè thấp cổ họng, tận lực để cho thanh âm chính mình nghe qua ôn hòa chút. Có thể hay không khai chậm một chút, như thế nào, ngươi sợ hãi. Mộ Tử Xuyên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Bàn tay to vẫn như cũ nắm tay lái. Tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại tốc độ này. Tiếu Tương thật sự không rõ anh vì cái gì thích đua xe như vậy. Người xem ra cùng những nam hài tử hai mươi mấy đam mê đua xe hoàn toàn không phải một cái loại hình. Từ biểu tình anh bình tĩnh tao nhã. Căn bản nhìn không ra máu anh có gen điên cuồng như vậy. Còn muốn nói cái gì? Mộ Tử Xuyên lại bỗng nhiên nói. Danh Khả hôm qua tại Đông Phương Quốc tế bị người đụng phải. Người nói cái gì? Tiếu Tương hoảng sợ, hoán niệm đối với anh ở trong một cái nháy mắt bị đè ép tiếp xuống. Còn lại tới tất cả đều là hoảng sợ. Người nói cái gì? Nói rõ ràng, Khả Khả bị người đụng phải là có ý tứ gì? Cô hiện tại như thế nào? Người không phải có điện thoại sao? Cần ta tới nói cho ngươi cô hiện tại như thế nào? Mộ Tử Xuyên nhíu mày, lại nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tiếu Tương lúc này mới nhớ tới, vội vàng từ trong túi sách đem điện thoại lấy ra, bấm dãy số Danh Khả. Mặc dù phí thật sự cực kỳ đắt, nhưng mà, cái gì cũng không sánh bằng lo lắng hiện ở trong lòng cô. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, nghe được thanh âm Danh Khả khi đó. Cô triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì kinh sợ ngay cả em cũng có vài phần khan khan. Khả Khả, người ngày hôm qua có phải hay không xảy ra chuyện? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại rốt cuộc như thế nào? Người ở nơi nào, có hay không nguy hiểm? Bọn họ có hay không chiếu cố ngươi? Bác Minh dạ a, anh có còn ở tại bên cạnh ngươi hay không? Anh hiện tại đang làm cái gì? Liên tiếp vấn đề hỏi được nhưng trong lòng Danh Khả ấm áp. Một buổi sáng bực mình tại trong lời nói Tiếu Tương lo lắng tán đi không ít. Cô cầm chặt điện thoại di động, trầm mặc mới nói, người nhiều vấn đề nhiều như vậy, ta muốn như thế nào trả lời. Một đám trả lời, Tiếu Tương cũng không nghĩ muốn nói đùa cô ấy. Cô hiện tại vội muốn chết, làm sao còn có tâm tư nói với cô những thứ này có hay không đều được. Ngươi hiện tại rốt cuộc như thế nào? Đừng làm cho ta lo lắng. Đừng làm cho ngươi lo lắng ý tứ là, để cho ta nói dối sự tình gì chính mình đều không có sao. Danh Khả cười cười, biết cô ấy thật sự lo lắng. Cô mới thật sự nói, ta không sao, chỉ là đầu bị đụng phải một phen. Như thế nào, có hay không đi bệnh viện xem, đổ máu sao, chảy tràn nhiều hay không? Không đổ máu, đi bệnh viện xem qua cũng chụp phim, toàn thân đều đã kiểm tra qua, một chút vấn đề đều không có. Có vấn đề không phải cô, là Bắc Minh giả, chỉ là cô không biết nên như thế nào nói cho Tiếu Tương. Cái nam nhân đêm qua lại vẫn liều mạng phát cuồng bất cứ giá nào cứu chính mình. Hôm nay đã bắt đầu cho cô quăng phất sắc mặt rồi. Phức tạp như vậy ngay cả chính cô đều đã xem không hiểu. Sao có thể nói với Tiếu Tương? Cô thở ra một hơi mới nói. Ta không sao, Tương Tương, thật sự không có việc gì. Không phải có Bắc Minh dạ tại bên cạnh ta sao? Mặc kệ như thế nào, anh sẽ không để cho ta gặp chuyện không may. nhưng Tiếu Tương vẫn thực vội, nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Xuyên liếc mắt một cái. Cô nói, chúng ta khi nào thì xuất phát, khi nào thì có thể đến, hiện tại không phải đang đi sân bay. Mộ Tử Xuyên cười cười, nghe xong lời này, Tiếu Tương mới nhìn rõ bọn họ đã lên sân bay, vừa rồi chính mình vậy mà một chút đều không có chú ý tới. Hiện tại liền đi sân bay, hiện tại liền muốn đi đi máy bay đi Đông Phương Quốc tế sao? Cô sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên ngay cả danh khả tại một chỗ khác điện thoại đều đã quên. Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi không phải nghĩ muốn nhanh lên sao? Mộ Tử Xuyên lại xem xét cô liếc mắt một cái. Cô bộ dáng ngu ngơ này mà lại có vài phần đáng yêu. Để cho ý cười khóe môi anh cũng nhiều vài phần chân thành. Nói cho cô, buổi sáng ngày mai ta mang ngươi đi gặp cô. Tiếu Tương mới nhớ tới danh khả tại bên kia điện thoại. Nghe Mộ Tử Xuyên nói như vậy, trong lòng cô hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiều vài phần yên ổn. Lại lấy điện thoại, vẫn nhịn không được nhìn Mộ Tử Xuyên liếc mắt một cái. Mang cô đi gặp danh khả, anh không sợ lãng phí thời gian chính mình sao? Cô không thể đoán được anh suy nghĩ cái gì, nhưng nếu anh nguyện ý mang chính mình đi gặp danh khả, đối với chính mình mà nói tóm lại là một chuyện tốt. Cô lại nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, tâm tư lại tại trên người danh khả, ta cùng Mộ Tử Xuyên ngày mai tới Đông Phương Quốc tế. Ta sẽ nhìn ngươi, không phải sợ, danh khả đã có điểm kinh ngạc, liền ngay cả Tiếu Tương cũng nghe cho ra kinh ngạc của cô. Ngươi cùng Tử Xuyên đại ca muốn tới Đông Phương Quốc tế. Vì cái gì? Tiếu Tương cười đến có vài phần chua xót. Nhưng ở trong điện thoại tạm thời cũng không tốt cùng cô ấy giải thích. Cô nói, ngày mai chờ ta tới đây, ta lại đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Còn có thân phận của ta, danh khả nhưng không nói gì. Trên thực tế cô rất rõ ràng Tiếu Tương cũng không phải đơn giản ở mặt ngoài như vậy. Ít nhất thân phận của cô ấy không có đơn giản như vậy. Chẳng qua những cái sự tình này cô chưa bao giờ sẽ đi tra cũng sẽ không đến hỏi. Bởi vì cô biết Tiếu Tương là thật quan tâm chính mình. Này là đủ rồi, cô cười cười, gật đầu nói, tốt, kia ta chờ ngươi tới đây lại điện thoại cho ta. Ta nói cho ngươi ta ở nơi nào. Cúp điện thoại, danh khả mới từ trong phòng rửa tay ra ngoài. Ra ngoài liền nhìn đến Bắc Minh Liên Thành đứng ở chỗ không xa chờ. Nhìn đến Bắc Minh Liên Thành, trong lòng bỗng nhiên liền có vài phần yên ổn không hiểu, mặc dù, cái Liên Thành đội trưởng này đối với chính mình đều là lạnh mặc như vậy. Nhưng mà, dù cho cùng anh đi cùng một chỗ cũng tổng so với cùng với Bắc Minh Dạ muốn thoải mái. Ít nhất lúc này cô cảm thấy được cùng với Bắc Minh Dạ thật sự cực kỳ mặc danh kỳ diệu. Cực kỳ làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Nếu cân nhắc không ra, kia về sau liền không suy nghĩ, nam nhân kia thích làm cái gì liền để cho anh làm cái gì. Cùng cô có cái gì quan hệ, là chính cô quá khờ dại, đem hắn lời nói đùa xem là thật thôi. Bạn gái, ba chữ vô cùng đơn giản, anh tùy ý nói ra miệng, cũng không biết thời điểm nói trong lòng là cái ý nghĩ gì. Nhưng cô cứ nhiên liền thật sự rồi. Kỳ thật ngẫm lại Bắc Minh Dạ thật sự chưa cùng cô nói qua cái lời nói thổ lộ gì. Càng không có giáp mặt cùng cô nói qua muốn cô làm bạn gái của anh. Nếu anh cái gì cũng chưa nói quá, cô tưởng thật cái gì, càng nghĩ càng cảm thấy được không thú vị. Bước đi hướng Bắc Minh Liên Thành đi đến, cô nói, ta còn muốn đi mua hai bộ quần áo. Ngươi trả tiền, Bắc Minh Liên Thành trên mặt đạm mạc tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Thuận miệng đáp lại câu, tốt, liền cùng cô cùng nhau hướng bộ phận nữ trang đi đến. Cách chương.